Chương 292, ta vì nàng làm chủ. Chúng ta Chu gia không tính là gì, ngươi Doãn gia đây tính toán là cái gì đừng quên. Chu gia ta cùng ngươi Doãn gia bất quá là 8 lạng nửa cân, không sai biệt lắm. Chu Kiều không chút khách khí về châm biếm. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này tiện nữ nhân. Doãn Kiều Kiều thần sắc đều biến đến dữ tợn, phảng phất nhận vũ nhục cực lớn. Chu Kiều khinh thường hừ lạnh một tiếng. Doãn Kiều Kiều chỉ huy bên người hai nam tử, các ngươi người đó giết cái này tiện nữ nhân, ta liền gả cho hắn Kiều Kiều. Ngươi là nói thật chứ Kiều Kiều, ngươi sẽ không sau đó đổi ý à? Hai nam tử trong mắt sáng lên, đồng thời nói. Nghe hai người giọng nói, tựa hồ loại sự tình này phía sau đổi ý, không tuân thủ hứa hẹn sự tình, cái này Doãn Kiều Kiều cũng không bất làm qua. Còn không đợi Doãn Kiều Kiều mở miệng, Chu Kiều liền mở miệng châm chọc nói móc hai người, Đường Phong, Kim Thành, hai người các ngươi từ nhỏ đến lớn bị nàng lừa gạt bao nhiêu, thế mà còn tin tưởng lời nàng nói thật sự là đủ bị coi thường. Ngậm miệng ngươi, ngậm miệng. Đường Phong cùng Kim Thành đồng thanh nói. Chu Kiều không cho phép để nàng mệnh Doãn Kiều Kiều bá đạo kê ơ. Đường Phong ngậm miệng, sửa lời nói, Chu Lục, lẽ ra chúng ta cũng coi là quen biết một chàng, ta không nên giết ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên chính là đắc tội Kiều Kiều. Đường Phong, không nói đến ngươi có thể hay không giết ta, liền tính ngươi có thế, ngươi giết ta, liền không sợ Chu gia ta tìm ngươi Đường gia phiền phức? Hay là nói, ngươi Đường gia bây giờ ôm vào Doãn gia bắp đùi liền bắt đầu đắc ý, không cố kỵ gì? Chu Kiều cười lạnh. Chu Lục, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân, ngươi sợ rằng còn không biết đi. Kiều Kiều đại ca, bây giờ tại quân doanh bên trong lập được công, lập tức liền muốn phong tướng quân. Ngươi Chu gia đâu trừ ngươi gọi lao gia tử, còn ai có quân công? Kim Thành âm thanh lạnh lùng nói. Doãn Kiều Kiều tại hai người tiếng nói bên trong, lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Phảng phất, lập quân công người là nàng. Doãn Thiên Hào lập quân công. Chu Kiều hai mắt hơi co rụt lại, mười phần khiếp sợ. Cái kia Hoàn Khố Tử, cũng có thể lập quân công? Ngươi nói cái gì tiện nữ nhân, ta cho ngươi biết chết chắc, lại dám vũ nhục đại ca ta. Doãn Kiều Kiều ánh mắt hung ác nham hiểm mà hoán độc. Chu Kiều mỉa mai mà cười, xem ra hôm nay, các ngươi là không muốn tốt đúng không? Đang lúc nói chuyện, nàng đã bắt đầu thả ra thần lực. Tiến vào nhân hải ngộ đạo 5 năm, nàng bây giờ tu vi cũng đã tăng lên tới thần quân nhị trọng cảnh giới. Vệ Cương đứng ở một bên, nghe một hồi, minh bạch hơn phân nửa. Lúc này, gặp Chu Kiều tính toán động thủ, hắn cu nở dê một mặt lạnh buốt đứng tại bên cạnh nàng, cùng nàng kề vai chiến đấu. Ai muốn cùng ngươi tốt, ta cho ngươi biết, ở chỗ này đem ngươi giết, ai cũng sẽ không biết. Liên tính biết rõ, lại có ai dám trách cứ ta đại ca? Ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Doãn Kiều Kiều ngạo mạn no y. Chu Kiều cười lạnh, nghe một chút ngươi giọng điệu này, người biết, liền biết Doãn Thiên Hào bất quá là muốn phong tướng thôi. Ngươi không biết, còn tưởng rằng đại ca ngươi là quốc chủ. Tiện nữ nhân, ngươi cái miệng này, ta hôm nay nhất định muốn xé nát. Doãn Kiều Kiều nổi giận đùng đùng chỉ hướng Chu Kiều, đầu ngón tay của nàng chuyển qua Vệ Cương trên thân, còn có ngươi cái này nhân tình. Hôm nay ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi nói chuyện thả khách khí một chút, ngươi vũ nhục ta liền tính, đừng vũ nhục bằng hữu của ta. Chu Kiều sắc mặt lạnh lẽo. Doãn Tiểu Kiều nhưng đắc ý, làm sao ngươi đau lòng còn nói không phải nhân tình. Thật không nghĩ tới, ngươi dạng này đầu heo cũng có người muốn huynh đệ, khẩu vị đủ nặng a. Đường Phong cùng Kim Thành cu nở dê cười lạnh hợp lại. Cái kia từng đạo mỉa mai ánh mắt, còn có lời nói xong tại Chu Kiều trên thân, để nàng toàn thân thần lực càng thêm táo bạo. Kỳ thật, Chu Kiều cũng không xấu, chỉ là hình thể so với bình thường nữ tử đến cường trắng chút, lại phối hợp nàng họ, từ nhỏ luôn là bị Doãn Kiều Kiều đám người kia dễ cận. Nghe được cái này, Vệ Cương đều nghe không vào. Hắn đối Chu Kiều nói, ngươi một câu, ta liền thay ngươi làm thịt cái này và cái xuất sinh. Chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay, ta tự mình tới. Chu Kiều ánh mắt lạnh giá nhìn chăm chú ba người, cự tuyệt Vệ Cương hảo ý. Vệ Cương nhíu mày, không hiểu cách làm của nàng. Chu Kiều, ngươi vẫn là như vậy tự đại, thật sự cho rằng một mình ngươi có thể đánh thắng ba người chúng ta? Ngươi là thần quân nhị trọng, chúng ta cũng là thần quân nhị trọng, đều không cần Kiều Kiều tự mình động thủ, liền ta cùng Kim Thành hai người liền có thể thu thập ngươi. Đường Phong trêu tức nói, vậy thì tới đi. Chu Kiều hét lớn một tiếng, thần lực từ trên người nàng bộc phát ra, điên cuồng thần lực hình thành vòng xoáy, trực tiếp hướng ba người đánh tới. Kiều Kiều, ngươi lui ra phía sau, chút chuyện nhỏ này, không đáng cực khổ ngươi xuất thủ. Đường Phong ân cần căn dặn Doãn Kiều Kiều. Doãn Kiều Kiều theo lời lui lại. Kim Thành không cam lòng yếu thế mà nói, Tiểu Kiều, ngươi lại lui xa một chút, để tránh một hồi máu bẩn ngươi váy áo. Doan Tiểu Kiều lại lui ra phía sau chút. Chu Kiều, ta giúp ngươi. Vệ Cương lần nữa nói. Chu Kiều nhưng lại cự tuyệt, ngươi đứng yên đừng núp ních, hai gia hỏa này, ta thu thập được. Ngươi giúp ta nhìn nữ nhân kia, đừng để nàng trong bóng tối đùa nghịch hoa dạng gì. Vệ Cương phóng ra chân, bởi vì Chu Kiều câu nói này ngừng lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Doan Kiều Kiều. Doan Kiều Kiều nhưng yêu Kiều cười, ngươi nói ngươi đi theo Chu Kiều có cái gì hy vọng đại ca ta phong tướng về sau, bọn họ Chu gia đã không phải là ta Doan gia đối thủ, nữ nhân này lớn lên thô lậu không chịu nổi, cũng không phải cái gì thiền tư quốc sắc, ngươi cần gì phải vì nàng bán mạng sao ngươi nếu là chịu nghe ta, cùng nàng phân rõ giới hạn, nói không chừng ta còn có thể cầu đại ca ta, thưởng cho ngươi một cái một quan nửa trước. Vệ Cương châm chọc nhìn về phía nàng, ngươi tại sao không nói, ngươi cu nở dê gả cho ta làm càn ngươi lại dám ngấp nghé ta. Doãn Kiều Kiều sắc mặt tối đen, trong mắt chiết xạ ra lửa giận. Ngấp nghé không phải chính ngươi đem chính mình xem như là thẻ đánh bạc sao, làm sao hiện tại lại quá lên ta đến. Vệ Cương nói móc no y ha ha ha. Vệ Cương nói thật hay, chiến đấu bên trong Chu Kiều, nhịn không được khen một tiếng. Nàng nghĩ không ra, Vệ Cương châm chọc lên người đến, thật đúng là có một bộ. Kim Thành, đừng để Chu Lục quá đắc ý, ngươi kiềm chế lại, ta giết nàng. Đường Phong đối Kim Thành no y. Kim Thành nhưng cười lạnh, làm sao không phải ngươi kiềm chế lại, ta đi giết nàng đủ hèn hạ a, muốn giết nàng về sau, hướng Kiều Kiều tranh công, để Kiều Kiều gả cho ngươi. Đường Phong tâm tư bị đâm thủng, cu nở dê không thèm để ý, chỉ là nghiền ngẫm mà nói, nếu như thế, chúng ta liền xem ai bản lĩnh lớn đi. Ba nhờ nói xong, thân lực của hắn đột nhiên bộc phát, hướng về Chu Kiều đánh tới. Chu Kiều con mắt ngưng trọng, xuất thủ ngăn cản. Kim Thành cu nở dê thư A cơ phát động công kích, đánh phía Chu Kiều. Giết nàng, có chuyện gì, ta cho các ngươi gánh nàng chết liền chết rồi, ai sẽ quan tâm ai sẽ vì nàng làm chủ. Mắt thấy Chu Kiều bị hai người giáp công, Doãn Kiều Kiều hưng phấn hô lớn. Chu Kiều Vệ Cương hai mắt run lên, liền muốn xuất thủ giúp đỡ. Nhưng, ngay tại lúc này, một đạo mê hồn bên trong lộ ra lười biếng âm thanh, nhưng chặn ngang đi vào, mang theo một loại tôn quý chi khí chậm rãi nói, ta thay nàng làm chủ.